Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, Sở Lăng Tiêu. Người cũng đừng khiến ta thất vọng a. Hôm nay Trường Giang rãnh trời, không cái gì du khách. Độc Cô Vương tộc hành sự vô cùng bá đạo, căn bản không có hướng thế tục đỉnh phong cao tầng chào hỏi một tiếng, vung tay lên, trực tiếp đem chọn cái Trường Giang khu vực tính vào bọn họ phong thiện chi địa. Toàn bộ Giang Nam bầu không khí xuống tới băng điểm, khoảng cách Cô Độc Vương tộc phong thiện thời gian vẻn vẹn còn có 2 đến 3 giờ thời gian, liền muốn bắt đầu. Không sai, tất cả chí tôn vương tộc đều lâm vào một loại lưỡng nan lựa chọn, có đi hay là không. Nếu là đi, không thể nghi ngờ là đứng ở Cô Độc Vương tộc bên này. Vạn nhất đem đến Sở Lăng Tiêu dắt giận bọn họ, nên làm cái gì? Nếu là không đi, cái kia chính là không cho Độc Cô Vương tộc mặt mũi. Áp lực ai cũng đảm đương không nổi. Thành Hàng Châu, Lăng Gia, Thần Gia, Thành Tô Châu, Trưởng Tôn Vương tộc lại là ngầm hiểu lẫn nhau lựa chọn không đi. Lăng Gia, Trưởng Tôn Thị, cái này 2 đại chí tôn vương tộc không đi nguyên nhân không người biết được, không khỏi nhắm trúng Giang Nam còn lại siêu cấp đại tộc. Mặt lộ vẻ nhăn sắc, người nào cũng nghĩ không thông. Có gì lực lượng dám không nhìn võ đạo vương tộc không qua? Thành Hàng Châu Lăng Gia cho ra lý do, lại là để tất cả chí tôn vương tộc khiếp sợ không gì sánh nổi. Vị kia bao trùm tiểu công chúa, Giang Nam Lăng nữ thần, lại không lâu nữa lại muốn gả cho Tư Mã vương tộc vị kia tuổi trẻ võ chủ. Lăng Gia tổ đường, Lăng Tuyết Dung nhìn qua Trường Giang rãnh trời phương hướng, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt cười lạnh, trong lòng châm chọc nói: Sở Lăng Tiêu, ngươi không nghĩ tới đi, vẻn vẹn mới qua 1 tháng, ngươi liền đã thành chó mất chủ, muốn bị một tôn võ đạo vương tộc truy sát. Mà ta, Lăng Tuyết Dung, lập tức liền muốn gả tiến Tư Mã vương tộc, hiện tại ta ngã rất muốn nhìn một chút, ngươi còn dám hay không miệt thị ta. Lúc này bên người nàng đứng đấy một vị người mặc cẩm phục thanh sam, cầm trong tay một thanh giấy mỏng quạt giấy, tướng mạo 10 phần tuấn giật thanh niên. Mà trông lấy vị này tương lai Tư Mã vương tộc không thể tranh cãi đời tiếp theo võ chủ, Lăng Tuyết Dung càng là vì chính mình có thể bắt được như thế một vị tuyệt thế thiên kiêu mà cảm thấy tràn đầy kiêu ngạo. Nội tâm âm thanh lạnh lùng nói: Trên đời này còn không có một cái nào nam nhân có thể khinh thị ta Lăng Tuyết Dung. Sở Lăng Tiêu, nếu là ngươi lúc trước không cho ta quỳ xuống, hôm nay ta có lẽ còn có thể hướng Viêm Ca van nài, để hắn giúp ngươi vượt qua cửa ải khó. Nhưng bây giờ hết thảy đã trễ rồi. Đợi Độc Cô Vương tộc phong thiện đại điển, chú thích, đại lễ tế trời vừa kết thúc, ngươi liền chờ chết đi. Nghĩ tới đây, nàng vẫn là có như vậy một tia không xác định, trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào. Đâu còn có nửa điểm bạch liên nữ, xà hạt mỹ nhân âm lãnh bộ dáng, thanh âm yếu ớt dính mở miệng hỏi: Viêm ca, ta hỏi ngươi nha, ngươi cảm thấy Độc Cô Vương tộc có thể thành công tru sát Sở Lăng Tiêu dạng này cái thế cường giả sao? Trống vắng Lăng Gia tổ đường, nàng nói chuyện lưu lại hồi âm, không đợi biến mất, cái kia vị đến từ võ đạo vương tộc Tư Mã thị đời tiếp theo tuổi trẻ võ chủ Tư Mã Viêm khóe miệng không khỏi lộ ra một tia khinh thường. Tuy nhiên ta chưa từng gặp qua cái kia Sở Lăng Tiêu, bất quá cho dù hắn là có thể cùng lão võ chủ cùng tầng thứ tuyệt thế chí tôn, nhưng tại đối mặt một tôn võ đạo vương tộc vây quét dưới, cũng chỉ có con đường trốn. Nếu như ta là hắn, đi học thông minh một chút, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, đi xa ở nước ngoài. Một tôn võ đạo vương tộc, kỳ tộc bên trong cao thủ thực sự quá nhiều, căn bản không có khả năng có người đơn thương độc mã. hoành kích ra ngoài. Xa không nói, chính là vị kia bây giờ tọa trấn tại hải ngoại cô đảo. Thành lập thần bảng bảng danh sách, danh xưng một tay mài ra chí tôn cảnh bài danh quy tắc. Có thể cùng tám đại võ đạo vương tộc lão võ chủ nổi danh Bắc Trấn phủ xứ đời thứ bảy. Lúc trước, hắn cũng là hoa hạ trên vùng đất này, không xuất thế tuyệt thế chí tôn. Kết quả đây còn không phải thành võ đạo vương tộc tuổi trẻ võ chủ đá đặt chân, nếu không phải vị này Bắc Trấn phủ xứ não tử rõ ràng, biết yếu không địch lại mạnh, không có một chút do dự, liền chạy hướng ở nước ngoài. Hôm nay trên đời này, còn có thể có cái gì thần bảng không qua? Lăng Tuyết Dung nghe đến mấy cái này, nhưng trong lòng thì càng hưng phấn, trong mắt càng lộ ra một vệt vẻ điên cuồng, bởi vì nàng rõ ràng, Sở Lăng Tiêu cũng không phải loại kia ưa thích chạy trốn người. Ngược lại, đối với thực lực mình, cực kỳ tự tin. Đã từng, nàng một lần cho rằng đối phương cực độ tự phụ, cuồng vọng đến không nhìn rõ chính mình. Hiện tại, nhìn qua bây giờ, chính cử hành phong thiện đại điển. Chú thích, đại lễ tế trời, trường giang rãnh trời phương hướng. Lăng Tuyết Dung trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy mỉa mai, dùng một loại chỉ có chính nàng mới có thể nghe được tự lẩm bẩm, mang theo một loại âm dương quái khí ngữ khí, diễu cợt miệt thấp giọng nói: "Sở Lăng Tiêu, ngươi có thể tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a." Mà lúc này trường giang rãnh trời một bên, Độc Cô Vương tộc phong thiện đại điển, chú thích, đại lễ tế trời, đã tiến hành đem gần một nửa. Ngoại trừ thành Hàng Châu Lăng Thần hai nhà cùng thành Tô Châu trưởng Tôn Thị, toàn bộ Giang Nam tất cả chí tôn vương tộc đều là lấy đến đông đủ, trọn vẹn hơn 30 vị thần bảng chí tôn lão tổ. Để tỏ lòng tôn trọng, chỉ dẫn theo bây giờ đương nhiệm vương chủ một vị đích thân tới hiện trường. Tất cả mọi người rõ ràng, tại dưới loại trường hợp này, tuổi trẻ tiểu bối cái nào có tư cách quan sát. Tế thiên trên đài cao, người mặc tơ vàng bạch bào Độc Cô Thiên, hai tay ôm ngực, đứng tại vị kia hiện nay trên đời tám vị tuyệt thế chí tôn một trong Độc Cô Bất Bại bên người, một bộ không sợ thế phía trên bất luận người nào vô địch tư thái, âm thanh lạnh lùng nói: "Xem ra là không cần chờ, cái kia Sở Lăng Tiêu bây giờ khẳng định là đã trốn ở nước ngoài. Đáng tiếc, hắn bỏ qua một cơ hội, một lần thành tựu ta thiên cổ mỹ danh cơ hội." Nói xong, Độc Cô Thiên quay người nhìn về phía lao nhanh không thôi trường giang dòng sông, giống như có một loại khí thôn sơn hà tuyệt thế chi tư. Mặt mũi tràn đầy tự tin, lãnh ngạo thanh âm, mang theo vội vàng hô hoán, tràn ngập toàn trường, truyền vào mỗi một vị thần bảng chí tôn bên tai: "Ta Độc Cô Thiên là người phương nào? Tám đại võ đạo vương tộc một trong Độc Cô thị đời tiếp theo võ chủ, mau tới, dùng ngươi đầu này tiện mệnh, giúp ta tại leo lên tuyệt đỉnh trước đó, tăng thêm một vệt vô thượng vinh diệu." Chung quanh tất cả thần bảng chí tôn, trên mặt tuy có lộ ra cái gì dị sắc, nhưng trong lòng là có chút khịt mũi coi thường vị này Độc Cô vương tộc tuổi trẻ võ chủ. Thật sự là quá tự ngạo, tự thân chỉ là thiên khí cảnh, lại liền bắt đầu không đem một tôn cái thế cường giả để vào mắt. Đây cũng chính là võ đạo vương tộc, muốn là đổi lại bất luận một vị nào tuổi trẻ hậu bối, ai dám nhìn lại ngồi ở trung ương vị trí Độc Cô Bất Bại. Vị này danh xưng Độc Cô vương tộc tộc trong lịch sử bốn hiếm có kỳ tài, đồng dạng vừa vào nghề liền dẫm tại một tôn tuyệt thế chí tôn đầu lâu, lên đỉnh võ chủ chi vị, bây giờ đã thành lão tổ. Hắn khí huyết vẫn như cũ bảo trì tại trung niên chi tư, rất khó tưởng tượng đây là một tôn hóa thạch sống, nhắm mắt dưỡng thần, trầm ổn trấn định. Cùng nói bỏ mặc Độc Cô Thiên khoa trương không bị trói buộc. lấy một cái nho nhỏ thiên khí cảnh thân phận, chỉ mặt gọi tên, làm nhục một vị cùng cấp bậc cái thế cường giả. Không bằng nói, căn bản không có chút nào để ý, Sở Lăng Tiêu sẽ tới hay không, bởi vì liền bọn họ đều không nghĩ tới. Thần bảng trên danh sách, xếp hàng thứ nhất cái vị kia, lại cũng là đến từ Độc Cô Vương tộc, lại thêm 10 vị, đủ phong hào vì quân chí tôn. Như thế đội hình, ai sẽ vờ ngớ ngẩn tùy ý bọn họ Độc Cô Vương tộc truy sát. Trở thành hậu bối đá đặt chân, chỉ sợ hiện tại, Sở Lăng Tiêu xác thực rời đi Hoa Hạ, đã trốn vào ở nước ngoài. Thật quá khiến ta thất vọng. Không nghĩ tới như thế một tôn xem ra tuổi tác cùng ta không sai biệt lắm tuyệt thế chí tôn, càng như thế không có huyết tính, cùng trước kia những lão gia hỏa kia một dạng, là con rùa đen rút đầu. Trên đài cao, tùy ý cười nhạo, đón Giang Lưu mà lên. Chỉ là, lúc này, đột nhiên, xa xôi phía cuối chân trời, truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân, để tiếng cười kia, nhất thời im bặt mà dừng. Liên đới lấy rất nhiều khó có thể tin ánh mắt, nhìn qua, chỉ thấy, một đạo bạch y, theo gió nhẹ mà lên, thực sự vào hư không, chậm rãi đi tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,